Chương 21, Thượng Lương. Thượng Lương Lý Mãn Độn phòng xây xong, nhưng muốn dọn vào ở, còn từng được cái Thượng Lương phong tục. Thượng Lương là đại sự, Lý Mãn Độn mang theo Vương Thị cùng Hồng Tảo trở về Lao Trạch, bẩm báo Lý Cao Địa, cùng thỉnh hắn lựa chọn Thượng Lương ngày. Lý Cao Địa nghe nói phòng ở sửa xong, tự mình đến nhìn nhà mới. Trước hành lang, ngũ tại nhà chính, tám tại kèm theo phòng, Lý Cao Địa từng gian xem đi qua, trong lòng an ủi chi cực kỳ. Lý Cao Địa một đời liền dùng lục sâu tiền, đắp lục tại gạch ngói xương phòng cùng đánh cục đá tường vây, mà con trai của hắn Lý Mãn Độn thì nhất khí tiêu phí 17 treo làm bộ 13 tại phòng trạch viện. Nuôi con thắng phụ, cuộc đời này không uổng. Lý Cao Địa cho phép Lý Mãn Độn thượng lương ngày, lại hỏi, cái này đồ ăn ngươi chuẩn bị như thế nào? Chuẩn bị Lý Mãn Độn, ta trong tộc hiện hữu 119 khẩu người, sau đó tính cả Lý Chính, cùng mặt khác họ hàng bạn tốt, ta tính một chút một bàn 8 người, được 20 bàn thịt rượu. Ta chuẩn bị chiếu 25 bàn đến dự bị. Lý Cao Địa gật đầu, trưởng tử sổ sách tính được thanh. Lý Mãn Độn, món ăn, ta chuẩn bị chiếu ta thôn quý củ, chuẩn bị 8 bát. Mỗi bàn ấn 3 cân thịt, 2 cái cá dự bị. Một chén thịt kho tàu, một chén cá kho, một chén hấp thịt khô, một chén đồng tâm tải dư, một chén rau hẹ xào trứng gà, một chén tạc đậu hủ, một chén khoai lang phấn, một chén bã đậu xào cải trắng. Như vậy một bàn đồ ăn, thịt muốn 90 văn, cá 40 văn, trứng gà 15 văn, đậu hủ 5 văn, khoai lang phấn 5 văn, thêm mễ, mặt, một bàn đại khái 200 văn. 25 bàn liền là 5 sâu tiền. Một bàn còn phải một vò rượu, rượu này 100 văn một vò. Ta phải dự bị 30 đàn. Đây cũng là 3 sâu tiền. Như vậy thịt rượu tổng cộng được 8 sâu tiền. Lý đầy đất nghe vậy phi thường hài lòng, trưởng tử không chỉ hội tính sổ, nhân tình cũng phân được rõ, một bàn 3 cân thịt, cái này ở trong thôn tuyệt đối là thượng thượng đợi. Hồng Tào ở một bên nghe vậy chấn động, phòng này mới đắp 17 treo, mời khách ăn cơm lại muốn hoa 8 treo bất quá, nhớ tới nửa tháng đến tộc nhân hỗ trợ, lại cảm thấy đương nhiên giống loại này nấu nước. Đào nền móng, kháng, chuyển cục đá, vận gạch linh tinh việc, Hồng Tảo là thỉnh ăn 100 bát cỏ đầu đốt quyết cá cũng sẽ không làm. Thật là phải thật tốt cảm tạ tộc nhân. Hồng Tảo nghĩ, nhà mình vẫn là muốn nhiều nhiều kiếm tiền tài là chính đạo. Thượng lương định tại mùng 3 tháng 8, còn có 5 ngày chuẩn bị thời gian. Sớm, Vương Thị cùng Hồng Tảo đi nơi xây bột tìm đại hán đánh cá. Hồng Tảo cho rằng đại hán nhất định nhận thức mặt khác đánh cá, cho nên tình nguyện cho hắn kiếm chênh lệch giá, cũng không nghĩ nhà mình cha mẹ vì tiết kiệm một chút tiền giống không đầu rồi bỏ khắp nơi loạn đụng. Kể từ bây giờ đến mùng 2 tháng 8, nhà ta mời khách muốn 25 điều một cân tả hữu cá bông trắng, 25 điều đồng dạng lớn nhỏ gà thịt ức. Hồng Tảo nói cho đại hán, nhà ta mùng 3 tháng 8 mời khách, ngươi tại mùng 2 tháng 8 trước cho ta đưa cá sống, ta tốt nuôi tại trong vại nước. Thời gian dài, đại hán cũng nhìn ra, cái tiểu nha đầu này niên kỷ tuy không lớn, lại có thể làm được nàng nương chủ. Cho nên đại hán nghĩ ngợi, trực tiếp cùng Hồng Tảo nói, nhà ngươi muốn này lượng, ra không phải tiện nghi. Hồng Tảo lòng nói, quả nhiên đến. Ngươi nói bao nhiêu tiền? Hồng Tảo hỏi. Cá bông trắng dễ làm, bình thường 15 văn, hiện ta thay ngươi thu. Một cái được thêm 8 văn. Gà thịt tức khó mà nói, ta chỉ có thể nói tận lực, cái này bình thường 10 văn. Hiện một cái được 15. Hồng Tảo tính tính, 15 thêm 18, tổng cộng 33, so cha nàng dự toán tiện nghi thất văn, liền tức gật đầu nói, thành, ngươi đưa đến nhà ta đến. Biết nơi nào sao? Hồng Tảo hỏi. Đại hán cười, biết. Trong thôn nhất hoang kia khối trạch địa trong duy nhất một nhà. Được rồi, Hồng Tảo im lặng, ngươi hình dung được phi thường đúng chỗ. Cá mua hảo. Hồng Tảo lại đi tìm bán đậu hủ đính mùng 3 tháng 8 dùng 50 khối đậu hủ, tiện thể lại đi nơi xay bột đem khoai lang phấn cho đặt xong rồi. Lý Mãn Độn thì vào thành, hắn đi trước thịt bô đính 50 cân thịt, cùng trưởng quay nói hảo, mùng 2 tháng 8 liền đưa đến Cao Trang thôn. Trong nhà chỉ có 2 cái nồi, cho dù mượn 2 cái nồi, cũng chỉ tứ nồi nấu. Cho nên, thịt kho tàu cần một ngày trước liền nốt tốt, sau đó cùng ngày hâm lại sau lên bàn. Thịt định tốt. Lý Mãn Độn mua 5 cân mỡ heo phương đi quán rượu, mua 30 đàn 5 cân trang rượu. Nói hay lắm, trong chốc lát kêu xe bò sau này kéo. Lý Mãn Độn tiếp đi tiệm tạp hóa mua ngũ bao muối, ngũ bao đường trắng, một vò xì dầu, một vò giấm chua. Mua toàn đồ vật, Lý Mãn Độn phương mướn lượng xe bò đem đồ vật kéo trở về. Đảo mắt, đến mùng 3 tháng 8. Sáng sớm Lý Quý Ngân tức phụ Lâm Thị liền tức liền tới đây giúp Vương Thị sát ngư. Mãn Độn Thẩm, Lâm Thị một đao cắt qua cá bụng, tùy máu cùng ngư trường chảy ra, miệng lại nói được ngọt ngào, ngài Quý Ngân cháu, từ sớm liền thúc ta lại đây. Nói ngài làm cá tốt, đặc biệt cái kia đồng tâm tài dư. Nhưng ta hảo hảo cùng ngài học một ít. Tốt thím, ngươi được nhất định phải dạy ta. Vương Thị vì Lâm Thị khen ngợi được ngượng ngùng, miệng chỉ nói, sao có thể chứ đừng nghe hắn. Hai người trò chuyện với nhau chính thích, chợt thấy Quách Thị đi đến. Đại tẩu, Quách Thị cực kỳ thân thiết nói, ta lại đây hỗ trợ. Vương Thị không nghĩ đến Quách Thị sẽ đến, nhất thời có chút luống cuống. Vẫn là Hồng Tảo thông minh, lập gọi vào, nhị thẩm, ngươi tới quá tốt. Ta nương đang lo đậu hủ như thế nào tạc đâu vừa vặn ngươi liền đến. Một câu, Hồng Tảo phái nàng nhị thẩm tạc đậu hủ đi. Làm 50 con cá, kia chảy ra ngư trường cùng cá mau à. Có thể nói là máu chảy thành sông. Cái này nhất đại thùng huyết thủy, Hồng Tảo tim gan run sợ nhìn xem thùng nước nghĩ, cũng không thể giống bình thường nước rửa rau đồng dạng tạt trên mặt đất, không thì, không biết nhìn thấy, nhưng là muốn dọa chết cho nên xử lý như thế nào đâu kết quả không nghĩ đến. Vương Thị nhấc lên thùng nước, đem một thùng rửa cá nước trực tiếp rót vào nhà vệ sinh mặt sau lộ thiên phân vại bên trong. Lao, Hồng Tảo tức giận nghĩ, bình thường, một hai con cá. Huyết thủy trở phân lưu còn chưa tính. Hiện 50 con cá, làm một thùng máu, cũng đủ. Còn có hay không để người hảo hảo đi vẽ đút cờ cho nên, Hồng Tảo chán ghét kiếp này phân lưu, vô cùng chán ghét. Tẩy hảo cá, chúa đứng lên, treo tại trước dưới hành lang nước đọng. Vương Thị cùng Lâm Thị chính đeo, Lý Quý Lâm tức phụ Giang Thị xách một giỏ cải trắng đi đến. Cải trắng, đến. Giang Thị bắt đầu sắn tay áo, ta đến tẩy trắng đồ ăn. Nhất thời. Lại có mấy cái trong tộc tức phụ đến hỗ trợ sửa trị đồ ăn. Buổi trưa, Vương Thị bới thêm một chén nước thịt, đốt một chậu đồng tầm tải chiêu hơn đãi giúp người. Thịt cũng là mà thôi, mấy cái tức phụ hưởng qua cỏ đầu đốt quyết cá sau, lập đều khởi tâm tư. Vào buổi chiều Vương Thị cá nướng thời điểm, một đám con mắt không sai nhìn chằm chằm, nhìn xem Hồng Tảo lại cười lại thán. Nghĩ kiếp trước chính mình sống được cỡ nào tự tại. Tùy tiện một chút di động, liền có thể tìm tới mình muốn tin tức. Kia giống nữ nhân bây giờ, muốn học cái đồ ăn gia đình, còn muốn đàn tâm kiệt lo. Sách, Hồng Tảo thở dài, có cơ hội, giống cuộc sống như thế tiểu kỹ có thể, ta còn là có thể chia sẻ liền chia sẻ đi. Lúc chạng vạng, các tộc nhân một đám dắt cả nhà đi, khiêng bàn, sách ghế dài, sách rổ, chứa bát đũa, đến ăn tịch. Đi vào sân, tùy tiện tìm khối đất trống, buông xuống nhà mình bàn ăn cùng ghế dài, các nam nhân liền tức bắt đầu hô bằng dẫn bạn. Tìm quen biết huynh đệ ngồi vào một chỗ. Nữ nhân thì tại trong nhà nam nhân ngồi vào chỗ của mình sau, từ trong rổ cầm ra nhà mình mang đến bát đũa cho nam nhân đưa qua. Trong thôn phong tục, an tịch muốn dẫn hai cái bát, một là chén cơm của mình, một cái khác thì là trên bàn trang đồ ăn bát. Một cái bàn 8 người, 8 người có 8 bát, 8 bát trang 8 đồ ăn. Cái này liền tức chính là cao trang thôn 8 chén lớn tồn tại. Nữ nhân dọn xong bát đũa sau, cũng dẫn hải tử tự tìm quen biết người ngồi vào một chỗ. Lý Chính cũng tới rồi, hắn chỉ dẫn theo hai đứa con trai, không mang nữ quyến. Lý Mãn Độn vừa thấy, vội vàng đem Lý Chính mời được tộc trưởng cùng hắn nhị ca một bàn. Lý Chính hai đứa con trai thì tự tìm quen thuộc thôn nhân một bàn. Người ngồi tề, liền tức bắt đầu mang thức ăn lên. Mang thức ăn lên người, đầu tiên từ các bàn các thu một cái bát bưng vào phòng bếp, sau đó chỉ chốc lát sau. Liền sắp trang bị đầy đủ thịt kho tàu bát mang đưa đến các bàn. Sau đó lại từ các bàn lấy một cái bát vào phòng bếp. Không cần lo lắng bát sẽ lấy sai người nông dân ra bát chỉ huyện tiệm tạp hóa một nhà cung hóa thương, không có chi nhánh. Cho nên, cao trang thôn mọi nhà bát đều một cái lớn nhỏ, một cái sắc hoa kỳ thật không có hoa sắc. Đồ ăn một chén bát bưng ra, rất nhanh, mỗi cái bàn thượng bát đều trang đồ ăn. Đồ ăn thượng thể, Lý Cao Điệu đứng lên đọc diễn văn. Hôm nay tại Lý Cao Địa cơ hồ là một cái ngày hội. Hắn chẳng những xuyên một bộ mới lam vải áo quần, còn đem muốn nói lời nói đặt vào não trong biển diễn thử nhiều lần. Lý Cao Địa nói, hôm nay là cái ngày lành. Là ta trưởng tử Mãn Độn nhà mới thượng lương ngày. Ta trước thay hắn cảm ơn các vị thôn láng giềng, thúc bá huynh đệ, bằng hữu thân thích đưa cho hắn thượng lương. Phía dưới giờ lành, kính xin mọi người xem lễ. Thượng lương lễ có gạch ngói sư phó chủ trì. Kỳ thật, phòng đã xây xong, lương đã sắp đặt đúng chỗ, chỉ lương hạ đệm một khối mộc điều, đến nỗi lương không dán đến lương giá. Cho nên cái gọi là thượng lương chính là Lý Mãn Độn cùng gạch ngói sư phó phân chạm tại hai cái trên thang, cùng nhau rút rơi một mảnh, là xà nhà hoàn toàn dán đến lương giá. Đầu tiên tế bái thiên địa, Lý Mãn Độn dẫn Vương Thị cùng Hồng Tảo tại sư phó chỉ dẫn hạ, tại Vương Thị chuẩn bị thịt, cá, gà tam sinh trước dập đầu. Tiếp là đăng thang. Gạch ngói sư phó cùng Lý Mãn Độn phân bỏ hai cái thang trúc, gạch ngói sư phó đồng thời còn hát, chân đạp thang một bước, nhất nguyên lại bắt đầu, vạn gia đổi mới, gió xuân đường lệ trấn danh dự gia đình. Chân đạp thang hai bước, nhị long hiến vật quý, thụy khí cuốn đỉnh, đỉnh tiền hàng thụy ra người tài. Chân đạp thang ba bước, tam nguyên sống chung, danh liệt đứng đầu bảng, tay bám đan tốt chiếm ngao đầu. Chân đạp thang tứ bước, bốn mùa may mắn, khắp nơi bình an, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước Tây Triều Cương. Chân đạp thang năm bước, ngũ tử đăng khoa, thư hương môn đệ, làm dạng dỡ tổ tông nhiều thần khí. Chân đạp thang lục bước, sáu vị thăng chức, kim bảng đề danh, văn thần võ tướng bảo triều đình. Chân đạp thang thất bước thất tài, hàng năm phát đạt, tài nguyên quần quận tiến chủ nhà. Chân đạp thang tám bước, bát tiên khánh thọ, thọ sánh Nam Sơn, hồng phúc tề thiên vạn năm trưởng. Chân đạp thang cửu bước, thật lâu phú quý, ngày tùy nhân ý, bậc trước phô tường khảm ngọc. Chân đạp thang mười bước, thập toàn thập mỹ, vạn phúc lai hướng, con cháu đời đời xuyên áo bào tím. Từng bước một hát, mười bước vừa lúc đứng ở phòng ốc trung lương hạ. Lương đứng dưới tốt, Lý Mãn Độn đụng đến một miếng chêm, sư phó phương bắt đầu hát, ngày kỳ dạ, thiên địa khai trường. Thử vi cao chiếu, vừa lúc thượng lương. Lời còn chưa dứt, Lý Mãn Độn cùng gạch ngói sư phó đồng thời phát lực rút ra một mảnh. Xa ngang thì khẽ run lên, liên tức ổn định tại lương trên giá bất động. Gặp lương dừng hẳn, gạch ngói sư phó lại hát, bảo lương vừa lên, đại cắt đang thịnh. Nam cực tặng thụy, bắt đầu trình tường. Hoành mở ra giáp trương, thiệu mở thư hương, lục thân chúc mừng, phú quý lâu trưởng. Đến tận đây, kết thúc buổi lễ.